Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hồi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hồi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hồi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Trong phút chốc, tên đệ tử Mão Thiên Tông này trực tiếp đứng lên, thất thanh hô to. Ngươi còn chưa đến 100 tuổi sao? Tên đệ tử này vừa rồi còn khinh thường, đến bây giờ liền thực khiếp sợ. Lâm Long đã kích thích thật sâu tới linh hồn của hắn, làm hắn bắt đầu đối với Lâm Long coi trọng hơn. Chưa đến 100 tuổi, liền đã đột phá đến tiên nhân cảnh trung kỳ. Đây là kiểu yêu nghiệt gì, hay là linh thạch trắc nghiệm bị hỏng rồi? Bất quá không có khả năng, linh thạch trắc nghiệm sao có thể hỏng được? Chỉ có thể nói người này là thiên tài. Đều không có đến 100 tuổi, hắn sống lâu như vậy vẫn là lần đầu tiên gặp được. Không thể tưởng tượng được sinh thời có thể nhìn thấy loại thiên tài này, thật sự là không uổng công cuộc đời này. Không chỉ có hắn, những người nghe thấy đệ tử này nói đều sợ ngây người, bao gồm cả tể tướng. Tể tướng biết Lâm Long yêu nghiệt, nhưng không biết Lâm Long yêu nghiệt như vậy còn chưa tới 100 tuổi. Trời ạ, tể tướng cảm giác trái tim của chính mình có điểm không chịu nổi. Nội tâm càng là đã chịu đả kích thật sâu. Người ta đều không đến 100 tuổi liền lợi hại như vậy, hắn đều đã vài vạn năm tuổi, chênh lệch trong đó tể tướng cảm giác thật sự không thể so sánh. Nếu so sánh liền sẽ bị đả kích đến chết. Mẹ nó, thiếu niên này không có 100 tuổi sao? Vui đùa cái gì vậy? Nhìn dáng vẻ của hắn giống như không phải nói giỡn. Nếu thật sự không có 100 tuổi, vậy thì cũng quá yêu nghiệt. Lần này trong Phi Long Bảng, phòng trung vị trí thứ nhất Phi Long Bảng của Mão Thiên Tông phải nhường ra rồi. Tầng trời thứ nhất lại sắp quật khởi một thế lực mới. Trong lúc nhất thời, mọi người sôi nổi thảo luận. Thời gian không bao lâu, tin tức một thiếu niên chưa đến 100 tuổi đã đột phá đến tiên nhân cảnh trung kỳ lan truyền đến trong tai mọi người. Mà giờ phút này, Lâm Long đã cầm thẻ phòng mà đệ tử Mão Thiên Tông đã cho hắn, mang theo tể tướng đi tìm phòng. Mão Thiên Tông tổ chức Phi Long Bảng lần này đương nhiên phải cung cấp chỗ nghỉ ngơi cùng với đồ ăn cho mọi người. Những cái đó đều là cung cấp miễn phí. Lâm Long cùng với tể tướng di chuyển khắp nơi ở Mão Thiên Tông, thế nhưng tìm không thấy phòng cao cấp số 4. Cuối cùng không có biện pháp, đành phải tìm một đệ tử Mão Thiên Tông hỏi. Nguyên bản tên đệ tử kia đối với Lâm Long cùng với tể tướng thập phần khinh thường, nhưng nhìn thấy phòng cao cấp trong thẻ phòng, thái độ nháy mắt liền trở nên nịnh nọt. Có thể ở lại phòng cao cấp, không có chỗ nào mà không phải là thế lực lớn. Tuy rằng không bằng Mão Thiên Tông, nhưng cũng không phải là Mão Thiên Tông có thể đắc tội. Thế lực như vậy, một đệ tử nho nhỏ như hắn còn không dám đắc tội. Hai vị tiền bối, phòng cao cấp liền ở phía trước quẹo trái. Như vậy đi, vừa lúc tôi không có việc gì, liền tự mình mang các ngài đi qua. Đệ tử vô cùng ân cần nói. Nếu đổi làm phòng bình thường, tên đệ tử này khẳng định sẽ không tự mình dẫn đường. Được, vậy cảm ơn tiểu huynh đệ. Tể tướng gật gật đầu, có chút sửng sốt. Không rõ đệ tử Mão Thiên Tông tại sao sẽ đối với hắn cùng với Lâm Long tôn kính như vậy. Chẳng lẽ Lâm Long thiên phú nghiêu bức đã chuyển đến, mọi người đều biết. Liền tính như vậy, hắn cũng không có khả năng nhận thức Lâm Long. Không nghĩ ra, tể tướng cũng quyết định không thèm nghĩ. Nói không chừng đệ tử Mão Thiên Tông đều là dẫn đường cho người khác như thế này. Đi vào phòng cao cấp, tên đệ tử kia đầy mặt cung kính nói. Hai vị tiền bối, chính là nơi này. Có chuyện gì các ngài có thể báo đệ tử bên trong, đều có người hầu hạ cuộc sống hàng ngày của các ngài. Tốt như vậy sao? Lâm Long nhịn không được hỏi. Đãi ngộ này quả thực quá tốt, chỉ sợ những người khác không có đãi ngộ như vậy. Bằng không Mão Thiên Tông nào có nhiều đệ tử hầu hạ người khác như vậy. Tiến vào phòng cao cấp, Lâm Long cùng với tể tướng tìm được phòng, bắt đầu sửa sang chỗ ngủ. Mà giờ phút này, tên đệ tử vừa rồi đã đăng ký cho Lâm Long, vội vã chạy tới bên trong khu vực Mão Thiên Tông. Không bao lâu, đi vào trong một gian đại điện huy hoàng. Ở trong đại điện, yếu nhất đều là cảnh giới tiên nhân đỉnh cao, còn có rất nhiều tiên nhân nhìn không thấu cảnh giới, nhưng vừa thấy liền biết không đơn giản. Những người đó đều là tầng trời thứ hai, tầng trời thứ ba vân vân xuống dưới tìm kiếm tiên nhân thiên tài. Thật giống như lúc trước, người ở tầng trời thứ nhất đến Hồ Phi Thăng tuyển nhận đệ tử đều muốn nhận lấy đệ tử thiên tài, mà Phi Long Bảng chính là nơi tụ tập thiên tài ở tầng trời thứ nhất. Tông chủ, tông chủ! Tên đệ tử kia vội vàng chạy vào đại điện, thở hổn hển. Hỗn trướng, không biết ta đang cùng với chư vị thượng tiên đàm luận công việc sao? Người không ở bên ngoài lập danh sách đăng ký, tới nơi này làm gì? Rốt cuộc có chuyện gì? Nhanh chóng nói. Nói không ra lý do, người tự sát tạ tội đi. Tông chủ Mão Thiên Tông ngồi trên long ỷ, đầu tiên là nhìn phản ứng của những tiên nhân kia, phát hiện đều nhíu mày. Tiếp theo đề mặt nghiêm túc đối với tên đệ tử này nói. Tên đệ tử này cũng là một trong số những đệ tử mà hắn coi trọng nhất, nhưng tùy tiện xông tới mạo phạm đám thượng tiên cùng với người của những thế lực lớn này, cho dù coi trọng cũng phải chết. Đệ tử ở bên ngoài đăng ký danh sách đều là chính hắn tự mình lựa chọn. Nội tâm hắn luyến tiếc đệ tử này tự sát, nhưng không có biện pháp, cần thiết phải chết. Không cần, trước tiên nói xem là có chuyện gì. Xem người vội vã như vậy, là có người tới gây chuyện sao? Lúc này một lão giả da rẻ hồng hào nói. Bên người lão giả quay chung quanh một tầng xương trắng nồng đậm, thật giống như tùy thời sẽ vũ hóa vị thần, lại giống như tùy thời sẽ theo xương trắng bay đi, cho người ta một loại cảm giác thực thần bí, rất lợi hại. Không hề nghi ngờ, người này không thuộc về tầng trời thứ nhất, hơn nữa còn là người quyền uy nhất trong mọi người ở đây. Rốt cuộc người khác cũng không dám nói chuyện, chỉ có hắn mở miệng, đủ để chứng minh quyền cao chức trọng. Tôn giả, tông chủ, chư vị thượng tiên, sự tình là như thế này. Vừa rồi tôi đăng ký danh sách, thế nhưng đã gặp được một thiên tài. Các ngài biết không, thiên tài có thường lực tiên nhân cảnh trung kỳ, nhưng tuổi lại chưa vượt qua 100 tuổi. Tên đại tử này nuốt nuốt nước miếng, nhịn không được khiếp sợ trong nội tâm, gian nan nói. Cái gì? Lão già nháy mắt đứng lên, xương trắng nồng đậm ở chung quanh nháy mắt biến mất, một đôi mắt như chim ưng gắt gao nhìn chằm chằm vào tên đệ tử này. Không khí tại hiện trường trở nên lắng đọng lại, bởi vì quá khiếp sợ, khí thế của lão già toát ra, ám ảnh mọi người ở đây hô hấp khó khăn, đặc biệt là tên đệ tử này, gian nan quỳ rạp trên mặt đất, hai mắt trở nên trắng giá, miệng sùi bọt mép. Cũng may lão già phản ứng mau, cho dù thu hồi khí thế, ngay sau đó vung tay lên, tên đệ tử này nháy mắt khôi phục lại, nhưng sắc mặt vẫn là có chút tái nhợt. Vừa rồi ngươi nói chính là sự thật sao? Lão nhân đầy mặt nghiêm túc nhìn đệ tử kia nói. Bẩm tôn giả, những lời của đệ tử là sự thật. Vừa rồi đệ tử an bài cho hắn ở phòng cao cấp, hiện tại hắn hẳn là đang ở trong đó. Được, thực tốt. Người này Trác Nhật Tông chúng ta muốn, về sau nhất định trợ giúp Trác Nhật Tông chúng ta xưng bá ở tầng trời thứ 5. Lão già thập phần kích động cười lớn nói. Tiên nhân ở tầng trời thứ 5 xuống dưới, như vậy lão già tuyệt đối là cường giả cảnh giới kim tiên, chắc không được người ở đây đối mặt hắn cũng không dám nói chuyện. Nhưng đều là tới tuyển nhận đệ tử, có đệ tử nghiêu bức như vậy, nhóm người này không dám nói cũng phải căng ra đầu mà nói. Thượng tiên, ngài không khỏi cũng quá độc đoán đi. Đúng vậy, nói là cạnh tranh công bằng, không thể bởi vì ngài lợi hại liền ngang ngược vô lý, trực tiếp cướp đoạt đệ tử như vậy. Mọi người sôi nổi, gửi một câu ta một lời nói, cũng bất chấp đắc tội lão giả. Lão giả lập tức nhíu nhíu mày, khí thế toàn thân phóng lớn, hừ lạnh một tiếng. Ai ở đây vô nghĩa, lão phu làm hắn chết không có chỗ chôn. Tên đệ tử này lão phu nhất định muốn rồi, những đệ tử khác lão phu một người cũng không cần. Như vậy được rồi chứ, đừng tiếp tục lải nhải lải nhải, lão phu ghét nhất người khác nói nhiều. Mọi người tức khắc không dám mở miệng, bọn họ cũng đều biết lão già là thật sự tức giận, nếu còn tiếp tục nói thật sự có khả năng bởi vậy mà bỏ mạng. Nhưng bọn họ cũng liền bắt đầu âm thầm liên hệ tông môn. Đệ tử yêu nghiệt như vậy tuyệt đối không thể rơi vào trong tay người ngoài, bọn họ đích xác không phải đối thủ của lão già này. Nhưng lão già lợi hại, bọn họ cũng có người càng thêm lợi hại. Thật giống như thế lực ở tầng trời thứ nhất có liên hệ cùng với tầng trời thứ hai, tiên nhân ở tầng trời thứ nhất không thể giải quyết, vậy thì mời tầng trời thứ hai. Lão già là tầng trời thứ 5, với bọn họ liền mời thế lực ở tầng trời thứ 6 giao hảo tốt cùng bọn họ. Còn có rất nhiều thế lực ở tầng trời thứ nhất, tầng trời thứ 2, tầng trời thứ 3, cho đến tầng trời thứ 8 đều có quan hệ. Tóm lại một câu, nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Mà lão già cũng biết động tác nhỏ của đám tiên nhân này, bớt quá cũng không có cường thế đi ngăn trở người ta truyền ra tin tức. Hắn lập tức sửa sang lại tâm tình, ngồi lại vị trí của mình, bắt đầu âm thầm truyền tin cho tông môn. Chư vị tiền bối, sứ giả của các thế lực lớn, như vậy đi, ta làm tông chủ của Mão Thiên Tông, mọi người có thể nghe ta nói một câu hay không? Còn không phải là tuyển nhận đệ tử thôi sao? Không cần động đao động thương, Chờ kết thúc thi đấu, các người suy đoán tiểu tử này có thể đạt được vị trí bao nhiêu, đoán sai liền cùng tiểu tử đó vô duyên, đoán đúng như vậy chỉ có thể chúc mừng. Đồng chủ Mão Thiên Tông có chút do dự mở miệng nói, đại bộ phận những người đang ngồi ở đây, hắn đều đắc tội không nổi, nói chuyện đương nhiên phải cẩn thận do dự. Được, lão phu tán đồng, lão phu suy đoán tiểu tử này có thể đi vào vị trí trước thứ ba. Lão già gật gật đầu nói, cái đó tôn giả, chúng ta không thể đoán như vậy, muốn đoán liền đoán chuẩn con số. Ở bên trong này bao gồm cả ta, tất cả mọi người đều không biết thực lực của tiểu tử kia, liền từ tôn chủ tới đoán đầu tiên đi. Tôn chủ nhìn lão già đầy mặt tôn kính nói, được, ta đây liền đoán là số 3 đi. Rốt cuộc đệ tử Mão Thiên Tông các người khẳng định có thể lấy được vị trí trước số 2. Ta đây đoán thứ 4. Một thượng tiên cười mở miệng nói. Trong lúc nhất thời, vị trí trước 100 sôi nổi được mọi người suy đoán. Còn có rất nhiều người đoán ở vị trí sau 1000. Bởi vì Lâm Long chỉ có thực lực tiên nhân cảnh trung kỳ, tiên nhân tham gia Phi Long bảng đại bộ phận đều là tiên nhân cảnh hậu kỳ, hơn nữa đều là cao thủ. Một tiên nhân cảnh trung kỳ liền tính lợi hại cũng không có khả năng tiến vào trước 100, huống chi là vị trí số 3. Hơn 1000 thế lực đều muốn có được Lâm Long, mỗi người bọn họ chỉ có tỷ lệ 1/1000. Nhưng lão già cảm thấy hắn có 50% cơ hội. Một tiên nhân còn chưa đến 100 tuổi đã có thực lực tiên nhân cảnh trung kỳ, yêu nghiệt như vậy, chưa bỏ hai gã đệ tử của Mão Thiên Tông ra, liên thuộc về Lâm Long. Hắn tin tưởng thực lực của Lâm Long tuyệt đối sẽ không yếu, bằng không cũng sẽ không tới tham gia Phi Long bảng. Nếu dám đến, đã nói lên thực lực cường đại. Nếu không phải hắn đã kiến thức qua sự lợi hại của hai gã đệ tử Mão Thiên Tông kia, hắn tuyệt đối sẽ đoán là đệ nhất. Đương nhiên, đoán đúng chúc mừng, đoán không đúng cũng có cơ hội. Vạn nhất tiểu tử kia nhìn chúng thế lực của các ngươi thì sao? Tông chủ cười nói, cũng đúng, liền tính đoán đúng rồi, nhưng Lâm Long không gia nhập cũng là vô dụng, việc này hoàn toàn phải xem ý tứ của Lâm Long. Lão già cười cười, những lời này rõ ràng là nhằm vào hắn. Ở đây chỉ có hắn thực lực mạnh nhất, không nhằm vào hắn thì nhằm vào ai? Lão già cũng biết Mão Thiên Tông này cũng là muốn Lâm Long, đã có hai đệ tử nghịch thiên, còn muốn có thêm một người nữa, thật đúng là tham lam. Ở tiên giới cái gì cũng không thiếu, liền thiếu thiên tài. Càng thiên tài càng tốt, thế lực có thực lực tương đồng, so đấu chính là đệ tử thiên tài trong thế lực. Cho nên nói, đệ tử thiên tài càng nhiều càng tốt. Lâm Long không biết, còn không có bắt đầu thi đấu, hắn đã bị các thế lực lớn tranh nhau cướp đoạt. Nếu đám người lúc trước ở Hồ Phi Thăng kia biết được Lâm Long lợi hại như vậy, phòng trường sẽ hối hận đến chết. Nếu mọi người đều thương lượng tốt, vậy trong khoảng thời gian này đều không được đi quấy rầy tiểu tử kia, càng không thể đi thăm dò thực lực. Dù sao Phi Long bảng còn có một tuần, cũng nhanh thôi, tin tưởng mọi người không vội mấy ngày này. Nếu để ta biết ai đi thăm dò thực lực của tiểu gia hỏa kia, đừng trách ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Lão già đầy mặt nghiêm túc nhìn mọi người, bên trong ngữ khí tràn đầy nguy hiểm. Mỗi người ở bên trong đều không phục, nhưng thực lực không mạnh bằng người ta, không thể không chịu thua. Giờ phút này Lâm Long cùng với tể tướng còn đang ở trong phòng cao cấp tắm rửa, có thể nói thập phần thoải mái. Còn đừng nói, phòng cao cấp thật sự là một nơi thoải mái, ăn uống cái gì đều có, thật giống như đế vương, cho dù là tể tướng đều là lần đầu tiên hưởng thụ loại đãi ngộ này. Lâm Long, lần này ta đi theo ngươi được thơm lây, bọn họ có thể là bởi vì ngươi mới an bài cho chúng ta ở nơi này, bằng không khẳng định sẽ tùy tiện an bài một chỗ. Nếu thời điểm ta thi đấu thực lực vô dụng, phòng trường sẽ đem chúng ta đuổi đi ra ngoài. Lâm Long cười nói, đúng rồi, đối với vị trí số 1 trên Phi Long bảng, người rốt cuộc có bao nhiêu phần nắm chắc, muốn nắm chắc thời gian tu luyện một chút hay không? Phòng cao cấp lớn như vậy, ta thấy cũng không có người nào, khẳng định ở trước trận tỉ thí làm chuẩn bị, chỉ có hai người chúng ta tiêu sái như vậy, đến lúc đó sợ rằng còn không thể tiến vào trước vị trí 100. Vị trí số 1 sao? Yên tâm đi, không có gì bất ngờ xảy ra, tuyệt đối là của ta. Đến lúc đó ông sẽ biết, lợi hại nhất cũng bất quá chỉ là cảnh giới tiên nhân đỉnh cao mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Mặc kệ dù lợi hại, đều có thể nhẹ nhàng nghiền áp. Lâm Long nhìn tể tướng để mà tự tin nói, không nói những thứ như thần ma cửu biến cùng với đại đạo kiếm pháp, hỗ tinh đại pháp, hắn còn có vận mệnh chi đạo. Vận mệnh chi đạo nếu khởi động, chỉ sợ xem như cảnh giới địa tiên cũng có thực lực liều mạng. Người ngàn vạn lần đừng bất cẩn, người dự thi đều là thiên tài, không có một ai đơn giản. Tể tướng cảm thấy Lâm Long thật sự là quá kiêu ngạo. Người là thiên tài, người ta cũng là thiên tài, một chút là cảnh giới còn cao hơn so với người, người bảo ta vì sao không thể so sánh. Hơn nữa theo tể tướng biết, lần này hai gã đệ tử của Báo Thiên Tông dự thi đều có thể vượt hai cấp chiến đấu, hơn nữa người ta đều là cảnh giới tiên nhân đỉnh cao, Lâm Long làm sao có thể so cùng người ta. Yên tâm đi, ta biết ông đang lo lắng cái gì, không thành vấn đề, để lúc đó ông sẽ biết. Hy vọng đúng như người đã nói. Tể tướng vẫn là không tin Lâm Long, nếu Lâm Long thật sự có thể xử lý hai gã đệ tử của Báo Thiên Tông kia, chẳng phải là quá nghịch thiên hay sao? Loại thiên tài nghịch thiên này, nếu như truyền ra ngoài, phòng chừng sẽ chấn động toàn bộ tiên giới. Đến lúc đó phòng chừng ma giới, yêu giới, tất cả các giới đều sẽ tới tranh đoạt Lâm Long. Dị giới tới tranh đoạt Lâm Long, đương nhiên không phải là vì để cho Lâm Long gia nhập, mà là giết chết Lâm Long. Yêu nghiệt như vậy tồn tại, bọn chúng tuyệt đối không thể chịu đựng. Nếu như Lâm Long trưởng thành, bọn chúng sẽ không có nơi để dừng chân. Tiên giới cùng các giới khác vốn là như nước với lửa, hai bên mặc kệ là ai xuất hiện thiên tài nghịch thiên đều sẽ tìm mọi cách giết chết. Thật giống như hai gã đệ tử của Mão Thiên Tông này sớm đã lọt vào danh sách mà các giới như yêu giới, ma giới, vân vân cần phải giết chết. Hơn nữa nếu giết chết bọn họ, mặc kệ là tiên nhân hay là ai, bọn chúng đều sẽ cấp cho rất nhiều chỗ tốt, vinh dự vô tận. Chẳng qua Mão Thiên Tông thực lực cường đại, đem hai gã đệ tử đó bảo hộ thực tốt mà thôi, làm cho những kẻ muốn giết bọn họ không thể đắc thủ. Thời gian dần dần qua đi, một tuần thực mau liền đã đến. Ngày này, trên quảng trường của Mão Thiên Tông biển người tấp nập, liếc mắt nhìn một cái, tất cả đều là đầu người. Nếu không phải quảng trường của Mão Thiên Tông lớn, thật đúng là không thể cất chứa được nhiều người như vậy. Thật giống như động đất, toàn bộ chạy đến nơi đây tị nạn. Mà ở một tuần trước, lôi đài thi đấu cũng đã được dựng xong, tổng cộng 5.000 cái, phía trên đều che kín kết giới, phòng ngừa bên trong đánh nhau sẽ ảnh hưởng đến người bên ngoài. Ba vòng phía trước đều là vòng đào thải, giữa cuộc quá nhiều người, không có khả năng tỉ thí từng bước một. Tham gia thi đấu có hơn 10.000 người, 5.000 lôi đài, một vòng liên đào thải 2.500 người, ba vòng chính là 7.500 người, cuối cùng chỉ còn giữ lại khoảng 3.000 người. Những người này chính là những người xuất sắc nhất trong số tất cả, yêu cầu từng người đơn độc tiến hành tỉ thí, lúc này sân khấu mới được bày ra. Lâm Long được chỉ định đến vòng thứ 3, đối thủ là một người cảnh giới tiên nhân đỉnh cao, tên là Dương Linh. Mà Dương Linh cũng có được tư liệu của Lâm Long, nhìn thấy hai chữ Dương Linh, tể tướng có chút sửng sốt. Không phải chứ, Lâm Long, Dương Linh này rất lợi hại, người thế nhưng ở vòng thứ 3 đã gặp được hắn. Bên trong nhiều người như vậy, vì sao cố tình lại gặp được hắn đây? Ông biết hắn sao? Lâm Long nhịn không được hỏi. Tại sao có thể không biết? Gia hỏa này lần trước đã tham gia Phi Long bảng, tuy rằng không có tiến vào vị trí trước 100, nhưng là xếp hạng 101. Bởi vì lúc ấy thân thể hắn có điểm không thoải mái mà bị thất bại. Nghe đồn là hắn tu luyện công pháp đã chịu phản phệ, bằng không tuyệt đối có thể đi vào vị trí trước 50. Lần này gia hỏa này lại tới tham gia thi đấu, phòng chừng đã làm tốt chuẩn bị, sẽ không xuất hiện tình huống như lần trước nữa. Không có việc gì, xem ra gia hỏa này vận khí không tốt, lần trước không thể tiến vào trước 100, lần này trước 1.000 đều không thể tiến vào. Lâm Long đem mặt đắc ý cười to, không thể không nói, gia hỏa này vận khí thật sự là không tốt, vậy mà trận thi đấu đầu tiên liền gặp được Lâm Long, chú định sẽ bị đào thải. Mà giờ phút này, Dương Linh nhìn tư liệu của Lâm Long liền thở ra một hơi. Ấy, cũng mày không phải hai gã yêu nghiệt của Mão Thiên Tông kia, bằng không lần này liền đến vị trí trước 1.000 đều tiến vào không được. Lâm Long, tiên nhân cảnh trung kỳ, có điểm ý tứ, đây là tới làm đá kê chân cho ta sao? Tiên nhân cảnh trung kỳ cũng dám tới tham gia thi đấu, thật đúng là cho rằng đây chỉ là trò chơi thôi sao? Thiếu gia, nhớ lấy không thể bất cẩn, có thể tới nơi này tham gia thi đấu đều là có điểm bản lĩnh. Ngày hôm qua ta mới vừa nghe được một tin tức, một thiếu niên không đến 100 tuổi đã đột phá tiên nhân cảnh trung kỳ, trước mắt cũng tới tham gia thi đấu, nghe nói còn không có bắt đầu đã được các thế lực lớn tranh đoạt. Hy vọng ngài gặp được người kia không phải là hắn đi, nếu thật sự gặp được chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Một lão nhân hòa ái dễ gần ở bên người Dương Linh đầy mặt u sầu nói. Hắn là nhìn thiếu gia nhà mình lớn lên, thiếu niên này chỗ nào cũng tốt, cũng là người biết nỗ lực, nhưng chính là vận khí tựa hồ kém một chút. Lần trước đăng tỷ thí tốt đẹp, mắt thấy là có thể tiến vào vị trí trước 100, không biết vì sao công pháp đột nhiên xuất hiện vấn đề, liền bị phản phệ, kết quả thất bại trước một nhân thủ vô danh, làm cho người nọ thuận lợi tiến vào vị trí trước 100. Quản gia, ngươi nhiều lo lắng rồi. Một tiên nhân cảnh trung kỳ có thể có bao nhiêu lợi hại đây? Dù lợi hại còn có thể chống lại cảnh giới tiên nhân đỉnh cao như ta hay sao? Còn có, lần này ta tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống như lần trước. Ta biết vận khí của mình không tốt, nhưng có được thực lực cường đại, chỉ cần không gặp được hai gã đệ tử của Mão Thiên Tông kia, mọi người ta đều không sợ. Dương Linh thập phần tự tin nói. Thường mau, vòng đào thải thứ nhất bắt đầu. Những thiên tài đều đi lên lôi đài của chính mình. Theo một tiếng ra lệnh của tông chủ Mão Thiên Tông, mọi người sôi nổi bắt đầu ra tay. Vừa ra tay chính là át chủ bài, chiêu số cường đại thi triển. Không thể không nói, có thể tới tham gia thi đấu đều là thiên tài, tùy tiện một ai đều là người xuất sắc nhất trong cùng cảnh giới. Người ở đây đều cẩn thận nhìn xem những người thi đấu đó có khả năng chính là đối thủ của bọn họ. Trong đó chỉ có Lâm Long không để ý chút nào, loại cấp bậc chiến đấu này căn bản không thú vị. Hắn biết người lợi hại chân chính ở trong vòng một này tuyệt đối sẽ không dùng ra át chủ bài. Mà tể tướng nhìn xem nhiệt huyết sôi trào, những người bên trong này tùy tiện một người hắn đều đánh không lại. Trời ạ, Lâm Long, người mau xem bên này, người này thực mạnh, vậy mà chỉ cần một chiêu nháy mắt hạ gục đối thủ, cho dù 5 người như ta cũng không phải đối thủ của hắn. Hiện tại ta bắt đầu hoài nghi người có thể tiến vào vị trí trước 100 hay không. Mỗi người bọn họ đều là thật sự lợi hại. Ta nói ông có thể đừng khoa trương như vậy hay không? Tốt xấu gì ông cũng là tể tướng, như vậy mà kêu lợi hại sao? Là chính ông quá yếu đi. Lâm Long thập phần vô ngữ nhìn tể tướng. Phía trước hắn cảm giác tể tướng vẫn là thực trầm ổn, ai biết thì ra cũng có những lúc không kiên nhẫn được như vậy. Người này giết chết đối thủ sao? Là đối thủ giết chết hắn đi. Lâm Long làm sao không nhìn ra được, người bị giết kia kỳ thật cũng không có thật sự bị giết chết, mà là làm bộ thôi. Ở trên lôi đài tỷ thí, chỉ cần đánh cho đối phương nhận thua, hoặc là ở trong vòng 3 giây không đứng dậy nổi liền tính là thắng. Hiện tại đã qua đi 2 giây, cho rằng chính mình đã đem đối thủ đánh gục. Trên mặt người kia lộ ra một tia đắc ý, đôi tay hướng về phía người thân thuộc phía dưới đài vẫy vẫy tay. Nhưng mà đúng lúc này, người bị giết kia đột nhiên đứng dậy, vận chuyển tiên khí, một quyền đánh trúng người dự thi kia. Lập tức oanh một tiếng, tiên khí cường đại tiến vào trong đầu, trong khoảnh khắc nổ mạnh, chết không thể thảm hơn, óc văng khắp nơi, tình huống cực độ ghê tởm. Ở trên lôi đài giết người thực bình thường, chỉ cần nhận thua liền không thể tiếp tục ra tay, nếu không nhận thua bị đánh chết sẽ thực bình thường. Giống như thiếu niên vừa rồi, lên đến nhận thua đều không kịp cũng không phải là số ít. Việc này ấy, thật đúng là bị ngươi nói trúng rồi. Thế một màn như vậy, tể tướng nuốt nuốt nước miếng, trên mặt tràn đầy chấn động. Chính là ánh mắt này, hắn liền biết chính mình kém hơn so với Lâm Long. Lâm Long có thể nhìn ra, hắn lại không thể nhìn ra được. Theo chiến đấu ở nơi này kết thúc, các lôi đài khác cũng sôi nổi kết thúc chiến đấu. Vòng thứ nhất tốn thời gian 1 giờ, 5.000 người dư lại 2.500 người. Những người thua đều còn ở tại chỗ, bọn họ đều ôm suy nghĩ, nhìn xem lần này vị trí trước 100 trong Phi Long bảng là những ai. Vì tiết kiệm thời gian, vòng đào thải thứ hai bắt đầu, cũng không sai biệt lắm, dùng thời gian 1 giờ, thi đấu liền kết thúc. Lúc này đến phiên Lâm Long lên sân khấu, tông chủ Mão Thiên Tông cùng với đám thượng tiên kia đều thực kích động. Là một tiên nhân chưa đến 100 tuổi, liền đã có thực lực tiên nhân cảnh trung kỳ, hẳn là rất mạnh đi. Bất quá lập tức là có thể thấy rõ, rốt cuộc là mạnh hay không mạnh, thử qua sẽ biết. Những tiên nhân đó mỗi người đều vô cùng kích động, nếu thực lực cùng với thiên phú đều mạnh, như vậy người này thật sự nghịch thiên. Quản suy đoán sai cái gì, liền tính là đoán sai cũng đều nhất định phải đoạt tới tay. Thiên tài như vậy tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Vòng thi đấu thứ 3 cũng là một vòng đào thải cuối cùng đã bắt đầu. Các thiên tài sôi nổi đi lên lôi đài của chính mình. Dương Linh đầy mặt tự tin đi lên lôi đài. Này đã khác xưa, hắn tự tin chính mình lần này nhất định có thể đi vào vị trí trước 10. Liền tính không thể được, vị trí trước 100 cũng không thành vấn đề. Nhìn đến Dương Linh lên sân khấu, người dưới lôi đài bắt đầu sôi nổi thảo luận. Đây không phải là tiểu tử lần trước thi đấu đã xuất hiện vấn đề sao? Lần này vậy mà lại tới tham gia thi đấu. Đúng vậy, trải qua thời gian 10 năm, lần này hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề. Lần trước thực lực của hắn là đủ để tiến vào vị trí trước 100 rồi. Lần này tiến vào vị trí 50 hẳn là không thành vấn đề. Không biết là ai xui xẻo gặp được hắn như vậy. Đúng vậy, người nọ cũng quá xui xẻo. Nghe thanh âm nghị luận chung quanh, Lâm Long cười lạnh một tiếng. Ai xui xẻo còn chưa biết được. Lâm Long, cẩn thận một chút, vinh dự của đế quốc Ngạo Thiên liền trông chờ vào ngươi. Tể tướng đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Long nói. Tuy rằng hắn có thù oán cùng với Lâm Long, nhưng lúc này cũng không phải là thời điểm đàm luận thù hận. Yên tâm đi. Lâm Long cho tể tướng một ánh mắt yên tâm, sau đó đầy mặt đạm nhiên đi lên lôi đài. Tiên nhân cảnh trung kỳ, không phải chứ, như vậy làm sao có thể chống lại Dương Linh? Mọi người ở dưới đài đầy mặt sửng sốt. Còn không có bắt đầu, bọn họ đã cảm thấy Dương Linh sẽ thắng. Mà người phía trước đã gặp qua Lâm Long ở chỗ báo danh đều biết, cho hay bắt đầu rồi. Một tiên nhân chưa đến 100 tuổi đã có thực lực tiên nhân cảnh trung kỳ, thủ đoạn tuyệt đối không phải đơn giản giống như vẻ bề ngoài được. Dương Linh này thật đúng là xui xẻo, lần trước không có tiến vào vị trí trước 100, lần này khả năng cũng không vào được. Bất quá dựa theo thực lực của hắn, chỉ cần lần này không chết, hẳn là cũng có thượng tiên nhận lấy hắn. Lên đi, rốt cuộc đã lên. Tiểu tử, người cũng đừng làm cho ta thất vọng. Lão già nhìn thấy Lâm Long xuất hiện, biểu tình thập phần kích động, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm về phía Lâm Long cùng với Dương Linh. Những người khác cũng giống vậy. Tông chủ, có thể tuyên bố thi đấu bắt đầu rồi. Lúc này, lão già quay đầu nhìn tông chủ nói. Tông chủ gật gật đầu, mở miệng nói. Vòng đào thải thứ ba bắt đầu. Tiếng nói vừa dứt, người ở đây bắt đầu sôi nổi phát động công kích. Chiến đấu thực sôi trào, chỉ có Lâm Long cùng với Dương Linh, hai người vẫn vô cùng bình tĩnh đứng ở tại chỗ. Lâm Long đúng không? Ngươi không phải đối thủ của ta. Ta thấy con người ngươi cũng không tồi, không muốn thương tổn ngươi, chính ngươi nhận thua đi. Dương Linh đầy mặt tự tin nhìn Lâm Long nói. Ha ha, Dương huynh, ta thấy vẫn là ngươi đi xuống đi. Lâm Long cười đạm nhiên nói. Dương Linh nhíu nhíu mày, hắn cảm giác Lâm Long có điểm không bình thường. Đối mặt với hắn, vậy mà một chút gấp gáp cũng đều không có. Chính mình là cảnh giới tiên nhân đỉnh cao cơ mà. Chẳng lẽ hắn thật sự có thực lực đánh bại chính mình? Nhưng sao có thể? Mẹ nó, chính mình lại bị một tiên nhân cảnh trung kỳ trấn trụ sao? Có thực lực hay không động thủ liền sẽ biết. Nếu chính hắn không nhận thua, vậy không thể trách chính mình ỷ lớn hiếp nhỏ, lấy mạnh thắng yếu đi. Nghĩ đến đây, Dương Linh lại tiếp tục mở miệng nói. Ngươi thật sự không nhận thua sao? Người nên nhận thua là ngươi. Đừng nhiều lời nữa, đến đây đi, để ta chứng kiến xem ngươi rốt cuộc mạnh như thế nào. Được, như ngươi mong muốn. Dương Linh gật đầu, lập tức không hề do dự, vận chuyển tiên khí, tay phải vung lên, một thanh tiên kiếm xuất hiện. Kiếm khí lập tức tung hoành, kiếm khí cường đại vũ động ở không trung. Theo một đâm của Dương Linh, kiếm khí tựa như hạt mưa phóng tới Lâm Long. Không tồi, nhưng muốn đối phó ta còn xa không đủ. Lâm Long đối với công kích của Dương Linh gật gật đầu, đồ làm những người khác khả năng sẽ không thể ngăn cản. Nhưng đối mặt Lâm Long, việc này quả thực giống như trò trẻ con. Hắn lập tức dùng ra thần ma kiểu biến, thực lực toàn thân nháy mắt tăng lên 80 lần, tốc độ, lực lượng, toàn bộ đều được tăng lên. Lập tức Lâm Long vẫn đứng bất động, trực tiếp dùng thân thể ngạnh kháng công kích của Dương Linh. Thế một màn như vậy, tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, cho rằng Lâm Long là tìm chết. Mà đám thượng tiên kia cùng với tông chủ của Mão Thiên Tông đồng loạt đứng lên, bọn họ đều chuẩn bị tùy thời ra tay. Một thiên tài như vậy tuyệt đối không thể chết ở chỗ này được. Nhưng ngay sau đó, tất cả mọi người đều chấn động, chỉ thấy kiếm khí đâm vào trên thân thể Lâm Long phát ra thanh âm phanh một cái, căn bản không thể đâm thủng thân thể của Lâm Long, không thể mang đến thương tổn cho Lâm Long. Trời ạ, thân thể thực cường đại. Hơn nữa vừa rồi hắn đột nhiên bùng nổ mấy chục lần lực lượng, mạnh, quá mạnh. Lão giả nhìn không được kinh hô lên. Lâm Long tựa hồ so với trong tưởng tượng của hắn còn cường đại hơn. Ngay sau đó trên mặt tràn đầy kích động. Lâm Long mạnh như vậy, vị trí thứ ba chắc chắn đạt được, lần này hắn thắng chắc rồi. Về phần vị trí thứ nhất và thứ hai, dựa theo thực lực của Lâm Long giờ phút này còn rất khó thắng, chỉ có 20% cơ hội. Nhưng Lâm Long là tiên nhân cảnh trung kỳ, có 20% cơ hội đã rất cường đại. Người sao có thể? Thân thể ngươi tại sao lại cường đại như vậy? Dương Linh thực sự sốt. Vừa rồi hắn cho rằng Lâm Long hẳn là phải chết. Ai có thể nghĩ đến Một kích toàn lực của hắn vậy mà đối với Lâm Long không thể tạo thành thương tổn. Ha ha, thân thể ta chính là mạnh như vậy. Thế nào, nhận thua đi. Nhận thua? Sao có thể? Người cho rằng ta chỉ có chút thủ đoạn đó sao? Ta muốn nhìn xem thân thể người có phải thật sự mạnh như vậy hay không. Nói tới đây, Dương Linh đột nhiên khoanh hai chân ngồi xuống trên mặt đất, đôi tay bấm pháp quyết, trong miệng niệm khởi chú ngữ, trên người đột nhiên phát ra một cỗ hơi thở quần quần thần bí, thật giống như cùng với vũ trụ hòa hợp thành nhất thể. Ngay sau đó, trên người Dương Linh phát ra một cỗ hơi thở cực độ nguy hiểm. Lâm Long không dám coi thường, bắt đầu nhìn thẳng vào. Ngay sau đó, Dương Linh nháy mắt biến mất ở trong mắt của Lâm Long. Trán của Lâm Long dần dần toát ra mồ hôi như hạt đậu. Hắn phát hiện không thể nhìn thấy Dương Linh đang ở nơi nào. Hơn nữa ở trên lôi đài cũng không có tung tích của Dương Linh. Thiên tài chính là thiên tài, có thể tới nơi này tham gia thi đấu quả nhiên không đơn giản. Đúng lúc này, Lâm Long đột nhiên cảm giác sau lưng có một đạo kình phong sắc bén đánh úp lại, lập tức không dám do dự, nhanh chóng lắc mình tránh né. Nhưng tốc độ vẫn là chậm một nhịp, tay phải bị chém ra một vết máu. Có thể tưởng tượng, nếu như bị đâm trúng, tuyệt đối sẽ bị xuyên thấu. Lợi hại, xem ra ta đã coi thường ngươi. Nếu người phát động tuyệt chiêu, ta đây cũng không thể lạc hậu. Nói tới đây, Lâm Long đầy mặt nghiêm túc quan sát bốn phía, mà trong tay phải đã xuất hiện đạo kiếm Trảm Thiên Long. Vừa mới chuẩn bị sử dụng đại đạo kiếm pháp, Lâm Long cảm giác công kích của Dương Linh lại lần nữa đi vào, lập tức nhanh chóng dùng đạo kiếm Trảm Thiên Long ngăn cản. Bình một tiếng, kiếm khí đâm trúng vào đạo kiếm Trảm Thiên Long, một cỗ lực lượng cường đại bước cho Lâm Long lôi ra phía sau mấy chục bước, cuối cùng đánh vào trên cái giới phun ra một ngụm máu tươi. Lực lượng cường đại thông qua cánh tay trực tiếp lan tràn đến bên trong thân thể Lâm Long, làm cho Lâm Long cảm giác lục phủ ngũ tạng đều đã đảo lộn. Bất quá lực khôi phục cường đại của thân thể nháy mắt đem thương thế của Lâm Long khôi phục. Mạnh, rất mạnh. Lâm Long cảm giác chính mình đã bị Dương Linh đè nặng, liền đến kiếm pháp cũng đều không thể thi triển. Nếu hắn là Dương Linh, lúc này tuyệt đối sẽ phát ra công kích mưa rền gió dữ, không cho đối thủ một chút cơ hội thở dốc cùng với sử dụng chiêu số. Chính yếu vẫn là cảnh giới kém quá lớn, bằng không Lâm Long tuyệt đối sẽ có cơ hội dùng ra đại đạo kiếm pháp, do đó nghịch chuyển cục diện. Hiện tại hắn không dám sử dụng đại đạo kiếm pháp, chỉ có thể ngăn cản công kích của Dương Linh. Ngăn cản đợt sóng công kích này, hắn tin tưởng Dương Linh khẳng định sẽ nghỉ ngơi một chút, như vậy cơ hội của hắn liền tới rồi. Không ngoài dự liệu của Lâm Long, Dương Linh quả nhiên phát động công kích mưa rền gió dữ, không cho Lâm Long cơ hội nghỉ ngơi cùng thi triển thủ đoạn. Rốt cuộc hắn cũng không phải ngốc tử, biết Lâm Long lợi hại, đương nhiên muốn rào sắc chặt đai rối. Lúc này cơ hội tốt như vậy đều không lợi dụng, chờ sau khi Lâm Long phản ứng lại liền sẽ không có cơ hội. Lâm Long lập tức mày nhăn lại, trên mặt tràn đầy ngưng trọng. Một đạo kình phong sắc bén tới trước người nhanh chóng đánh úp lại. Dương Linh thi triển bí thuật, trên lôi đài căn bản không phát hiện được hắn, thủ đoạn công kích cũng là khó lòng phòng bị. Cũng may tốc độ phản ứng của Lâm Long nhanh, lập tức cầm lấy đạo kiếm Trảm Thiên Long vận chuyển tiên khí ngăn cản. Giây tiếp theo, oanh một tiếng, Dương Linh thi triển kiếm khí cường đại, trực tiếp đâm vào trên thân đạo kiếm Trảm Thiên Long của Lâm Long. Một cỗ lực lượng cường đại truyền đến toàn thân Lâm Long. Phóng một tiếng, lục phủ ngũ tạng nháy mắt đảo lộn, ngay sau đó một ngụm máu tươi phun ra, thần sắc uể oải. Thân thể Lâm Long cường đại, nhưng lục phủ ngũ tạng của hắn còn không có cường đại đến mức độ có thể chống cự một kích toàn lực của tiên nhân đỉnh cao. Bất quá cũng may hắn có năng lực khôi phục biến thái, chỉ trong nháy mắt liền đã khôi phục. Đối với loại thương thế nhỏ này, khôi phục thường nhẹ nhàng, cho dù là Dương Linh chặt bỏ đầu hắn, hắn cũng có thể ở trong thời gian mấy cái hô hấp mọc ra một cái mới. Là pháp quyết Hồng Mông Chí Tôn, thánh thể quyết cũng không phải là nói giỡn. Hơn nữa bản thân của Lâm Long lại có lực khôi phục biến thái, có thể nói thượng nghịch thiên. Trên cơ bản người cùng cảnh giới rất khó giết chết Lâm Long, đấy cũng là nguyên nhân Lâm Long tin tưởng có thể lấy được vị trí số 1. Liên tính không phải đối thủ của những người đó, nhưng cũng có thể tiêu hao sức lực của bọn họ đến chết, dù sao bọn họ giết không chết chính mình. Bất quá hiện tại không phải thời điểm nghĩ đến những chuyện đó. Đợt sóng công kích của Dương Linh lại lần nữa đi vào, có thể nói giờ phút này Dương Linh ẩn thân chiếm ưu thế rất lớn, thêm vào công kích mưa rền gió dữ, làm cho Lâm Long rất khó tiến hành phản kháng, chỉ có thể đau khổ ngăn cản. Hắn cũng không tin Dương Linh có thể vẫn luôn ẩn thân công kích như vậy. Chỉ cần hắn hiện thân ngừng lại công kích mà nhìn Lâm Long bị đè ép, tể tướng ở dưới lôi đài thập phần lo lắng. Hắn cảm giác Lâm Long còn xa không phải đối thủ của Dương Linh, rốt cuộc liền đến người ta ở nơi nào cũng đều không nhìn thấy, hơn nữa vẫn luôn bị đánh, không hề có sức phản kháng. Bất quá thực lực của Lâm Long thực sự lợi hại, nếu là hắn, chỉ ra một hiệp liền đã chết thẳng cẳng. Mà đám thượng tiên ngồi ở trên cùng quảng trường kia, còn có tông chủ Mão Thiên Tông cùng với lão già ở tầng trời thứ 5 đều đang sôi nổi nghi luận. Ngài nói xem, Lâm Long rốt cuộc có phải đối thủ của Dương Linh hay không? Vẫn luôn bị đè ép. Còn đừng nói, Dương Linh thật sự rất lợi hại, vậy mà có thể tiến hành ẩn thân, hơn nữa thủ đoạn công kích so với phía trước tăng mạnh hơn rất nhiều. Tông chủ Mão Thiên Tông nhìn lão già nhàn nhạt nói. Lão già cười cười, ngay sau đó để mà tự tin nói. Lâm Long thắng chắc rồi. Người xem Dương Linh vẫn luôn công kích Lâm Long, lại không thể đối với Lâm Long tạo thành thương tổn thực chất. Chờ Lâm Long phản ứng lại, chính là lúc Dương Linh thua trận. Bất quá Dương Linh này cũng rất lợi hại, chỉ là vận khí không tốt, gặp phải Lâm Long, bằng không tiến vào vị trí trước 50 hẳn là không thành vấn đề. Lão già là người phương nào? Là cảnh giới kim tiên ở tầng trời thứ 5, điểm nhãn lực này vẫn là phải có. Theo thời gian trôi đi, người trên lôi đài khác cũng đều đã kết thúc chiến đấu, chỉ còn giữ lại Lâm Long cùng với Dương Linh vẫn còn đang thi đấu. Sau khi bọn họ kết thúc, mặc kệ là thua hay là thắng, đều sôi nổi tiến đến quan chiến. Phát hiện một tiên nhân cảnh trung kỳ cùng với một tiên nhân cảnh đỉnh cao chống lại lâu như vậy, trong lúc nhất thời toàn bộ đều khiếp sợ. Khi mọi người biết người có cảnh giới tiên nhân đỉnh cao là Dương Linh, bọn họ sôi nổi đối với Lâm Long bắt đầu tò mò. Bọn họ cũng biết Dương Linh lúc trước bởi vì trong lúc thi đấu xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà không có tiến vào vị trí trước 100, lúc ấy đã gây ra ồn ào huyên náo. Chuyện đã đi qua 10 năm, lần này khẳng định càng thêm lợi hại, hơn nữa tuyệt đối không có xuất hiện tình huống như lần trước. Nhưng cho dù như vậy, thế nhưng lại cùng với một tiên nhân cảnh trung kỳ đánh đến khó phân thắng bại. Tuy rằng tiên nhân cảnh trung kỳ kia bị đè ép, nhưng trước sau không có bị thua. Bọn họ thật sự rất tò mò thân phận của Lâm Long, vậy mà có thể bằng vào thực lực tiên nhân cảnh trung kỳ chống lại Dương Linh. Việc này cũng quá nghịch thiên đi. Nếu như Dương Linh bị thua, lần này không chỉ không thể tiến vào trước 100, chính là trước 2000 đều là một vấn đề. Mà trên lôi đài, Dương Linh ở trong ẩn thân càng ngày càng nóng nảy, mồ hôi trên trán toát ra giống như hạt đậu, toàn thân thật giống như mới vừa được vớt ra từ trong nước. Đáng chết, tiểu tử này tại sao lại có thể chống đỡ lâu như vậy? Chẳng lẽ vận khí của Dương Linh ta liền thật xui xẻo như vậy sao? Ngay cả vị trí trước 2000 đều không thể tiến vào, trực tiếp bị thua ở chỗ này sao? Không, tuyệt đối sẽ không bị thua ở chỗ này. Nghĩ đến đây, Dương Linh cắn chặt răng, gân xanh trên trán bại lộ, tay phải cầm kiếm nhanh chóng vũ động ở trong không trung. Một đạo kiếm khí tựa như tấm lưới lớn xuất hiện, đối với Lâm Long đâm tới một cái. Lưới kiếm nháy mắt bao phủ Lâm Long, mà trên mặt Lâm Long trồi lên một tia ý cười, nhàn nhạt nói: Dương huynh, xem ra người vẫn là không được, cho rằng như vậy có thể đánh bại ta sao? Quá ngây thơ rồi. Nói tới đây, Lâm Long cũng không làm ra bất luận chống cự gì, bởi vì tốc độ của kiếm khí thật sự quá nhanh, hơn nữa đánh tới rất bất ngờ, liền tính muốn phản kháng cũng đều không thể phản kháng. Nếu không thể phản kháng, vậy thì đón đỡ đi. Bằng vào thực lực của Dương Linh, còn không thể giết chết được hắn. Lưới kiếm ngay lập tức tới, trực tiếp xuyên thấu qua thân thể Lâm Long. Phụt phụt. Ngay sau đó, thân thể Lâm Long trực tiếp bị lưới kiếm cắt thành vô số thịt nát. Bằng vào cường độ thân thể của Lâm Long, vậy mà đều bị cắt thành thịt nát, đủ để tưởng tượng một kiếm này có bao nhiêu lợi hại. Thấy Lâm Long bị giết, toàn trường đều ổ lên. Đám người lão già nhé mắt đứng dậy, hai mắt trừng lớn, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin tưởng. Tể tướng cũng đồng dạng như thế. Theo lý thuyết Lâm Long đã chết, hắn hẳn là cao hứng mới đúng, nhưng giờ phút này hắn không thể nào cao hứng được. Lâm Long vậy mà đã chết, hắn không dám tưởng tượng hậu quả. Lúc ấy quốc chủ đã để hắn mang theo Lâm Long tới tham gia Phi Long Bảng, hiện giờ chết ở chỗ này, quốc chủ tuyệt đối sẽ khiến cho hắn chôn cùng Lâm Long. Sao có thể? Tuyệt đối không có khả năng. Tiểu tử này sao có thể đã chết như vậy? Trên mặt lão già tràn ngập vẻ không thể tin tưởng. Dựa theo thực lực của Lâm Long, tuyệt đối sẽ không chết. Ấy, xem ra chúng ta cũng không cần cướp đoạt, vẫn là quá trẻ tuổi. Vừa rồi hắn lại dùng thân thể đi đón đỡ, cho rằng thân thể chính mình thật sự thiên hạ vô địch sao? Hiện tại thì tốt rồi, chỉ là đáng tiếc một yêu nghiệt nghịch thiên liền đã chết như vậy. Một cường giả cảnh giới địa tiên từ tầng trời thứ 2 xuống đầy mặt cảm thán nói: Không đúng, các người xem. Đúng lúc này, tông chủ Mão Thiên Tông vô cùng kích động, càng có rất nhiều sợ hãi. Mọi người vừa thấy, chỉ thấy thịt nát của Lâm Long ở trên lôi đài mấp máy, thường mau tụ tập đến bên nhau. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng thần bí ở trong thịt nát của Lâm Long phát ra. Bọn họ không biết, trên thực tế đó chính là năng lượng của Thánh Thể Quyết. Giây tiếp theo, thịt nát của Lâm Long bắt đầu dung hợp. Thời gian mấy cái hô hấp, Lâm Long lại lần nữa xuất hiện ở trong mắt mọi người. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.